Trưởng Hoan, chương 245, phát hiện, góc truyện audio.com, người đăng, Nui Si Ưa Di Gờ tiểu thất trong lòng chính áy náy, thế là cực lực tranh thủ vì lạc thần xử lý vết thương. Đông gia, ta thật sự có kinh nghiệm, trước kia ta đại ca thường xuyên mang ta xuống núi trộm dưa. Có một lần đại ca bị nhìn dưa đại ra một liêm đao chém vào trên mông chảy thật là nhiều máu. Chính là ta cho đại ca xử lý. Nói đến đây, tiểu thất dùng cùi chỏ đụng đụng dâu quai nón. Đúng không, đại ca, dâu quai nón xanh cả mặt, cắn răng nhẹ gật đầu. Nếu không phải loại trường hợp này, hắn không phải đánh chết tiểu tử này không thể. Lạc Sinh y nguyên không yên lòng. Tình huống khác biệt, nhánh cây còn đâm vào trong thịt. Tiểu thất vội nói, còn có một lần, đại ca mang ta đi ăn trộm gà. Ngậm miệng. Dâu quai nón không thể nhịn được nữa gầm thét một tiếng. Sau đó đối Lạc Sinh cười ngượng ngùng. Đông gia, tiểu thất xác thực có kinh nghiệm. Lại để cho tiểu thất nói tiếp. Hắn liền không mặt mũi lăn lộn. Thấy dâu quai nón nói như vậy. Lạc Sinh nhìn về phía Lạc Thần. Xử lý bị thương ngoài ra xác thực không có gì độ khó. Mấu chốt ở chỗ dùng thuốc. Mà có Lý Thần Y cho thuốc. Cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Lạc Thần chăm chú mím môi, không có lên tiếng, đã hiểu rõ thiếu niên khó chịu tính tình Lạc Sinh liền minh bạch hắn ý tứ. Đây là đáp ứng, vậy chúng ta đi ra. Lạc Thần y nguyên không có lên tiếng âm thanh, luôn cảm thấy vừa nói, liền lộ ra hắn cỡ nào thích để cho tiểu thất cho hắn xử lý vết thương giống như. Trên thực tế hắn phiền chết cái này hái quả hồng có thể rơi xuống ngu xuẩn. Tiểu thất, vậy liền làm phiền ngươi. Lạc Sinh đối tiểu thất cười cười. Tiểu thất nhếch miệng cười một tiếng. Đông gia chớ khách khí với ta. Vốn chính là ta nên làm. Lạc Thần nghe được sắc mặt biến thành màu đen. Hừ lạnh nói đủ rồi sao. Tiểu thất vội vàng che miệng nhẹ gật đầu. Rất nhanh những người khác lui ra ngoài. Cái lưu hai người thiếu niên trong phòng. Lạc công tử, vậy ta trước tiên đem ngươi quần cởi ra. Đối sơn phỉ xuất thân tiểu thất đến nói đó căn bản không tính là gì. Giọng nói tự nhiên không chút nào xấu hổ. Lạc Thần trên mặt phát nhiệt, buồn bực nói, ngươi có thể hay không đừng nhiều lời như vậy. Ngậm miệng xử lý vết thương không được sao? Vậy ta không nói. Tiểu thất động tác thả nhẹ cởi Lạc Thần quần. Ánh mắt bỗng nhiên rơi vào một chỗ. Bởi vì đợi không được bất kỳ phản ứng nào. Lạc Thần nhịn không được hỏi. Ngươi đang làm gì, nhánh cây còn đâm tại hắn trong thịt, hắn còn đau đâu, Lạc công tử, ta có thể nói chuyện sao? Lúc đầu tiểu thất đối Lạc Thần thái độ sẽ không như thế cẩn thận từng ly từng tí. Nếu không liền không có vì một viên tháng 6 hồng đánh nhau chuyện. Nhưng bây giờ Lạc Thần vì cứu hắn thụ thương, áy náy chột dạ phía dưới tự nhiên khác biệt, là muốn ta đuổi ngươi ra ngoài sao? Tiểu thất do dự một chút. Mờ mịt hỏi, vậy ta đến cùng là có thể nói, vẫn là không thể nói. Lạc Thần chậm một hồi lâu, phun ra hai chữ, tùy ngươi. Tiểu thất thở dài một hơi, trở về Lạc Thần vừa rồi vấn đề. Lạc công tử, ta nhìn thấy ngươi trên mông có một cái sẹo, thật kỳ quái, cùng hắn trên mông sẹo vị trí thế mà không sai biệt lắm. Lạc Thần chán nản, lại nhìn loạn liền lăn ra ngoài. Ta không phải cố ý muốn nhìn, vậy ngươi nhịn một chút, ta nhổ nhánh cây, hắn chính là cảm thấy thật trùng hợp có chút kinh ngạc. Cũng không phải là thích nhìn loạn, lại nói, đều là nam hài tử, có gì đáng xem, tiểu thất lưu loát đem nhánh cây rút ra. Lạc Thần kêu lên một tiếng đau đớn, mồ hôi lạnh ướt đẫm phía sau lưng, nhưng không có phát ra tiếng kêu thảm, tiểu thất đầy mắt bội phục. Lạc công tử, ngươi thật kiên cường, ngậm miệng, Lạc Sinh suy yếu khiển trách một câu, trong lòng một vạn cái hối hận, sớm biết hắc tiểu tử nói nhảm nhiều như vậy, còn không bằng để Lạc Sinh tới. Không, Lạc Sinh vẫn chưa được, hẳn là để biểu ca tới. Thiếu niên ghé vào trên giường, chịu đựng đau đớn mâu thuẫn nghĩ, bỗng nhiên một trận thanh lương, đau đớn lập tức làm dịu rất nhiều. Tiểu thất lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Thượng hạng thuốc, Lạc công tử, ngươi có hay không cảm thấy thoải mái một chút đây? ra ngoài, Lạc Thần không muốn lại cùng Hắc tiểu tử phế một câu. Vậy ngươi cố gắng nghỉ a. Tiểu Thất quay người đi hai bước đột nhiên nghĩ đến cái gì. Từ trong ngực lấy ra một cái đỏ rực quả hồng đặt ở đầu giường. Lạc Thần nhìn xem quả hồng, lại ngước mắt nhìn xem thiếu niên mặt đen. Tiểu Thất cười hắc hắc, đến rơi xuống lúc ta đem quả hồng bảo hộ ở trong ngực. Không có ép hư, Lạc Thần, lúc đầu không có tức giận như vậy, hiện tại càng tức giận hơn. Quả hồng là không có ép hư, có thể hắn cái mông nở hoa rồi. Ngươi nhớ kỹ nếm thử a, sinh trưởng ở chỗ cao nhất quả hồng khẳng định rất ngọt. Tiểu Thất căn dặn xong, lúc này mới ra ngoài. Lạc Thần lạnh lùng nhìn con kia hồng hồng, lại ngọt hắn cũng sẽ không ăn. Tiểu Thất vừa mới cho hắn bên trên qua thuốc căn bản không có rửa tay. Nghĩ như vậy, cảm thấy vì thế thụ thương càng nén giận. Lạc Thần trong phòng phụng phịu, Tiểu Thất thì là vô cùng cao hứng đi ra ngoài. Đông gia, ta đều xử lý tốt. Lạc Xanh mỉm cười gật đầu. Vất vả, Tú cô, ngươi mang Tiểu Thất đi ăn cơm đi. Tiểu Thất cái tuổi này chính là đang tuổi lớn, chịu không được đói. Tiểu Thất, đi thôi. Tú Nguyệt vỗ vỗ Tiểu Thất cánh tay. Nghe xong có ăn, Tiểu Thất lập tức theo sau Tú Nguyệt đi. Trước đó mặc dù ăn một bát mì sốt đệm bụng, có thể ngay cả kinh mang dọa phía dưới đã sớm tiêu hóa hết. Lạc Sinh gõ gõ cửa. Lạc Thần, ta tiến vào, chờ giây lát, bên trong mới truyền đến thanh âm. Lạc Sinh đẩy cửa vào, thấy thiếu niên mặt trắng ghé vào trên giường, trên thân che hơi mỏng chăn gấm, thật là có chút đáng thương. Ngươi cảm giác như thế nào? Thiếu niên chìm sắc mặt, có thể hay không đừng hỏi. Cái mông thụ thương, trừ đau cùng mất mặt còn có thể cảm giác như thế nào? Lạc Sinh cong môi. Vậy ngươi đói sao? Không đói bụng. Lạc Sinh đem một bộ sạch sẽ y phục buông xuống. Cái kia để biểu ca mau tới cấp cho ngươi thay y phục đi. Mặc y phục liền về đại đô đốc phủ. Lạc Thần sắc mặt đen đen. Hắn nói không đói bụng. Nàng liền mặc kệ, đây rốt cuộc có phải là thân tỷ tỷ. Để biểu ca vào đi. Thiếu niên hờn dỗi mở ra cái khác sắc mặt. Sau đó Lạc Sinh liền đi ra ngoài. Lạc Thần, Tú Nguyệt đem Tiểu Thất đưa đến hậu trù. Tiểu Thất nhịn không được đem phát hiện chuyện nói ra. Cô, ta vừa cho Lạc công tử bôi thuốc. Phát hiện một kiện đặc biệt xảo chuyện. Chuyện gì? Chấm, Tú cô bới thêm một chén nữa tăng thêm trứng trần nước sôi thanh thủy mì. Đưa cho Tiểu Thất, Lạc công tử trên mông cũng có một cái vết xeo. Vị trí cùng lớn nhỏ cùng ta không sai biệt lắm đâu. Tú Nguyệt tay khẽ vung. Một tô mì suýt nữa dội cho. Tiểu Thất bận bịu cầm chén nhận lấy. Cô, ngài thế nào? Tú Nguyệt chậm trì hoãn. Hướng Tiểu Thất cười cười. Cô không có việc gì. Tiểu Thất, ngươi nhân lúc còn nóng ăn đi. Cô đi hỏi một chút cô nương bọn hắn có ăn hay không? Tiểu Thất gật gật đầu. Phùng bát bắt đầu ăn. Tú Nguyệt bước chân vội vàng tìm tới Lạc Xanh. Lúc này Lạc Xanh đã đuổi vệ hàm trở về. Chỉ còn một mình nàng đứng ở lang vũ dưới, dựa vào cột trụ hành lang xuất thần. Cô nương, có chuyện cùng ngài nói. Tú Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, hạ giọng nói. Lạc Xanh trên mặt bất động thanh sắc, nhấc chân đi vào đông xảo gian. Chuyện gì? Tú Nguyệt dường như cực do dự, nhưng ở Lạc Xanh trước mặt nhưng không có bất kỳ dấu giếm nào. Thấp giọng nói. Vừa mới Tiểu Thất nói tại là công tử bờ mông nhìn thấy một cái vết sẹo. Cùng hắn vết sẹo vị trí cùng không khác nhau lắm về độ lớn. Cách chương.